Thần nông và chuyện tình yêu. Chương 13, mối quan hệ thần nông. Góc truyện audio.com. Nàng sư tử, chàng thần nông, tụi mình nên chọn cuộc phiêu lưu nào đây nhỉ? Tốt nhất là nên tung đồng xu thôi. Ta đã tung đồng xu may rủi rồi. Câu chuyện về cái đầm phá đã thắng. Đến đây thì có đứa lại ước thà là câu chuyện về cái khe nước. Cái bánh ngọt, hay cái lá của tinh còn hơn. Đương nên rồi, ta sẽ tung lại và chọn cái hay nhất trong ba câu chuyện đó. Tuy nên, có lẽ công bằng nhất ta nên kể chuyện về cái đầm phá vậy. Bản chất bên trong tựa như một đầm nước sâu thẳm của đàn ông thần nông chắc hẳn sẽ lấn lướt và dập tắt cơ chế phòng thủ bừng bừng như lửa của nàng sư tử trong bất kỳ cuộc xung đột đáng gờm nào. Chàng thuộc cung nước và nước là nguyên tố mạnh nhất trong mọi nguyên tố. Lửa tiêu rụi, sẽ còn lại gì để CNS phạt sau khi đối phương đã bị tiêu cháy rồi kia chứ? Nhưng nước thì chỉ nhỏ giọt thôi. Từng giọt, thẩm thấu vào bề mặt đá tảng hay đá hoa cương theo cách riêng. Ngay cả ca ném một tảng đá xuống thì dòng chảy của con suối vẫn chẳng hề thay đổi. Nhưng hãy thử ném một ngọn đuốc đang bừng bừng cháy xuống đại dương xem. Ngọn lửa sẽ tồn tại được bao lâu? Đương nên kết quả sẽ tùy thuộc vào kích cỡ lượng nước. Một trận lửa trại đương nên đủ làm mấy giọt nước sôi xèo xèo và bốc hơi. Nhưng hầu hết các nàng sư tử và các chàng thần nông đều ngang cơ nhau. Trong nhiều trường hợp, ca mà cá tính của cả hai đều được bộc lộ hoàn toàn, thì cái đầm nước thần nông ắt sẽ kiến thắng. Thần nông sở hữu nhiều hơn cả tá kinh nghiệm so với sư tử. Chàng đứng trước nàng trên vòng tròn hoàng đạo mà, sư tử không thể nào chống lại cái duyên tiền định này đâu. Nếu khôn ngoan thì nàng nên thoải mái mà chấp nhận đi. Cuộc đụng độ đầu tiên có thể là về chuyện tiền bạc. Nàng thích tiêu tiền lắm, mặc dù có thể rất thực tế trong chuyện sẽ ban phát chúng vào đâu và như thế nào. Nệt tình chè chén say sưa ở mấy bữa tiệc hoang phí vô độ thế nào. Chàng cũng có lúc hào phóng đến cảm động, nhưng sẽ cau mày ca nàng cố gắng kiểm soát việc chi tiêu của mình. Đồng thời, chàng lại chẳng ngại ngần gì mà không kiểm soát xê tiêu của nàng. Một sự mâu thuẫn vượt quá cái gọi là hơi ích kỷ mà thật không may cả hai đều có. Sẽ không phải là sư tử nữa nếu nàng chấp nhận cách dàn xếp thế kia mà không có những cơn gào thét tổn thương. Việc có một quỹ tiền chung sẽ làm vấn đề giữa hai người trở nên trầm trọng. Nàng sẽ tiêu xài thả phanh nhưng lại hờn dỗi hay ngang nên chống đối ca chàng phàn nàn rằng số tiền dùng cho cả tháng đã bị tiêu sạch. Một chàng thần nông sẽ chỉ chịu đựng tình trạng này trong một khoảng thời gian hạn chế. Rồi chàng im lặng, trao đi những cái lườm sắt đá, một bầu không khí mà khó có tình yêu nào đơm hoa kết trái được. Hòa bình lặp lại bằng cách lập tài khoản ngân hàng riêng. Không phải hỏi han hay giải thích với nhau về việc ai xê bao nêu. Xê vào việc gì? Dù cho tài khoản của nàng có xông xênh thêm chút đỉnh vì được chàng tặng một phần tiền mà mình kiếm được. Tuy nên, chuyện này cũng ếm hoi lắm vì một cô nàng sư tử điển hình đã phải tích góp tiền bạc ngay từ giây phút gặp thần nông rồi phải lòng chàng. 95% các nàng sư tử thuộc VIP phụ nữ theo đuổi sự nghiệp. Nàng quăng mình vào đống công việc nội trợ một lúc sau ca đã ân ái mãn nguyện. Nhưng sẽ chẳng mấy chốc mà cảm thấy thôi thúc phải tỏa sáng rực rỡ. Bắt đầu nóng lòng nghĩ đến những điều kỳ thú ngoài kia để nâng tầm quan trọng bản thân. Chuyện hòa hợp chăn gối giữa nàng sư tử và chàng thần nông phải nói là tinh tế. Cách làm tình cuồng nệt, có phần bí ẩn của chàng ban đầu sẽ khơi gợi sự lãng mạn trong nàng. Nhưng dần dần về sau, nàng cần những tuyên bố tình cảm bằng lời nhiều hơn. Phong phú hơn, giàu sức tưởng tượng hơn, cả những minh họa hữu hình cho sự tận tâm nữa. Chàng sẽ nhận thấy sự hòa trộn kỳ cục giữa thái độ xa cách lạnh lùng cùng nét bốc lửa trong nàng kích thích đến mức khó cưỡng. Vậy nên ếm ca nào chàng chán ngán việc CNS phục những thử thách bất tận mà nàng đặt ra. Nếu người đàn ông và người phụ nữ này cùng nỗ lực, bất chấp mọi chướng ngại từ mối quan hệ góc vuông 4-10 căng thẳng, họ có thể cùng nhau tạo nên những viễn cảnh thật đẹp. Hãy tưởng tượng một mặt hồ phẳng lặng, trong vắt dưới ánh trăng. Hàng ngàn đốm lửa sáng rực bồng bềnh trên mặt nước, bắn ra những sắc màu rực rỡ vút thẳng lên nền trời đêm mịn. Nhưng làm thế nào để những đốm lửa có thể đậu trên mặt nước mà không bị lụi đi? Bằng cách nhóm lửa trên những tấm gỗ lót được thả nổi trên mặt hồ chứ sao? Đối với sư tử cung lửa và thần nông cung nước, chính những miếng gỗ nổi kia tượng trưng cho mục tiêu chung của hai bạn đấy. Một ca thần nông và sư tử đã nhìn thấy mục đích chung. Thường là sự nghiệp, đúng với giấc mơ của họ rồi cùng nhau theo đuổi nó. Hai người sẽ tạo nên những ma thuật giả kim pha trộn giữa máu lửa. Sức mạnh chuyển hóa đau thương thành phép màu huyền diệu, sự đam mê của chàng, quyền lực của nàng, hoặc là niềm đam mê của nàng và quyền uy từ chàng. Thế nào cũng được, không thành vấn đề, bởi mỗi người bọn họ đều sở hữu cả hai thứ đó. Cơn đau tim sẽ giáng xuống khi chàng căng buồm ra khơi. Theo đuổi cuộc phiêu lưu kỳ thú mà tiếu vắng nàng, bỏ mặc nàng ngồi ở nhà với cái bàn ủi quần áo. Hoặc ngược lại, ca nàng bốc đồng đi kêu vũ trong ánh mặt trời tháng 8. Để mình chàng thui thủi ăn lễ tạ ơn một mình suốt cả tháng 11 lạnh lẽo. Rồi chàng sẽ phải ngộ ra rằng người phụ nữ của mình đơn giản là phải được phơi mình trong ánh sáng của sự ngưỡng mộ. Còn không nàng sẽ héo hon mà chết. Đúng nghĩa đen đấy. Chuyện nàng tê thoảng có những người bạn khác dưới ngưỡng mộ vây quanh không có nghĩa là nàng lăng nhăng. Nàng chỉ đang thực thi cái đặc quyền vương giả là được tôn sùng thôi. Thần nông ích kỷ không thể nào chịu nổi việc chứng kiến những gã đàn ông khác ve vãn người phụ nữ của mình. Nhưng đây đâu phải chuyện gì khó ngờ ca mà chàng bỏ nàng lại một mình. Vì thế, trừ ca họ cùng nhau làm mọi việc, con đường chung sẽ gập ghềnh đá sỏi. Nhưng, hai người có biết phải xử lý mấy hòn đá đó thế nào không? Dẹp chúng đi, cứ nhặt lên và quẳng chúng sang bên lề là được. Nếu như nàng học được cách tôn trọng bất an trong cảm xúc cùng sự tận tâm hiếm có mà chàng dành tặng. Rằng chàng thật sự biết cách coi trọng tâm hồn ấm áp. Hào phóng, vui tươi của nàng, họ có thể hóa giải góc vuông căng thẳng đầy mâu thuẫn thành sức mạnh có uy lực tương đương. Tạo nên nút thắt thật sự bền chặt, ái tình giống như một con tàu. Luôn luôn vững chắc và kiên cố hơn sau mọi phong ba bão táp. Cách chương.